Chàng có biết nói đùa với người khác không? Chàng có bị trêu chọc không? Chàng có bị đùa cợt không? Có lẽ đã từng có, vì thì từng đặt quân cờ vào bánh đậu xanh khiến chàng gãy hai chiếc răng, đáng tiếc 5 năm trước đã xuất giá, và nữ tử tặng chàng chiếc bàn chỉ khiến chàng quý trọng vô cùng, cũng đau khổ vô cùng đó, nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi. Công tử của nàng, mắt Khương Trầm Ngư lại rơm rớm, vội vàng quay mặt đi chớp mắt cho khô, không để mình luống cuống lần nữa. Mà đúng lúc đó, Cơ Anh nói, chúng ta bàn việc chính đi. Tiếng đấu khẩu bên ngoài lập tức dừng lại, sau một hồi im lặng, Hách Dịch cười nói. Xem này, ta và ngài bận ôn chuyện xưa, để Kỳ Úc Hầu lẻ loi, ngài ấy ghen rồi. Đáp lại y là tiếng cười phóng khoáng, không chút kiêng dè của Trương Hoa. Khương Trầm Ngư co mày, chuyện cười này không buồn cười chút nào, rõ ràng cố ý châm chích Cơ Anh, Hách Dịch muốn làm gì. Nàng hơi giận dữ, không nhịn được quay đầu lo lắng nhìn sang Cơ Anh, nhưng sắc mặt Cơ Anh vẫn như lúc trước, không hề có vẻ giận dữ, vẫn bình tĩnh nói. Trong vòng 10 năm, Nam Càng Quảng Độ, Hán Khẩu, Bân Dương, Hàn Cừ, La Chân đều mở hoàn toàn, cho phép Nghi Quốc thiết lập thị bạc ti, tất cả thuế suất giao dịch đều giảm 7 phần. Thị bạc ti là cơ quan chuyên quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu ở các hải cảng thời cổ đại ở Trung Quốc, tương đương với hải quan hiện nay. Tiếng cười của Hách Dịch biến mất, sau đó, đến lượt Cơ Anh khữ cười. Điều kiện này có phù hợp với tâm tư của Nghi Vương Bệ Hạ hơn điều kiện mỗi năm nhượng lãi 3.000. Góc truyện audio.com Vạn lượng mà Trình Quốc Tam Hoàng tử đề ra hay không? Khương Trầm Ngư hơi kinh ngạc, Di Phi và Hách Dịch quả nhiên âm thầm giao thiệp, xem ra, Di Phi dùng món lời 3.000 vạn lượng mỗi năm để đổi lấy sự ủng hộ của Nghi Quốc, cho nên Lân Tố mới gấp rút phái quân phong tỏa phố Hoa Tân. Hách Dịch trầm ngâm rất lâu, mới lạnh nhạt đáp, tâm tư của ta thế nào, ngài làm sao đoán được? Khóe môi Cơ Anh khẽ nhếch lên, từ góc nhìn của Khương Trầm Ngư có thể thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt chàng, đó là sự tự tin và ung dung khi nắm chắc phần thắng. Ta không cần biết tâm tư của bệ hạ, chỉ là ra giá mà thôi. Từ lúc nào ngài không chỉ là dạ đế của Bích Quốc mà đến Trình Quốc này cũng có thể làm chủ vậy. Dạ đế, ông vua trong bóng tối, tức người thao túng thực sự chính trị của một nước. Khương Trầm Ngư lại cau mày lần nữa, câu này quá châm chọc. Nếu truyền ra ngoài, chưa nói thiên hạ chắc chắn sẽ loạn, Chiêu Doãn cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tại sao Hách Dịch lại phải hại công tử như thế? Trong lòng vì thế lại thêm phần giận dữ, Cơ Anh đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt hơn cả Hách Dịch. Từ khi Trình Vương trở thành khách của ta, lời vừa thốt ra, trong nhà vang lên tiếng thở hắt, còn Khương Trầm Ngư kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy, Minh Cung không phải bị Di Phi đưa đi rồi sao? Sao lại rơi vào tay công tử? Chẳng lẽ là, một đáp án từ trồi lên khỏi mặt nước, chủ nhân thực sự của Giang Vãn Y không phải là Chiêu Doãn, mà là Cơ Anh, vô số cảnh tượng ào lên trong đầu theo đáp án đó. Hì Hòa đột nhiên nôn ra máu, thái y bó tay, thần y dân gian được tiến cử vào cũng tiến cử Giang Vãn Y làm đại sư đi Trình Quốc. Những sự kiện rõ ràng nàng tận mắt chứng kiến, đích thân trải qua, tại sao đến lúc này mới nhớ lại. Khương Trầm Ngư run rẩy nhìn Cơ Anh, trong bóng tối, chiếc áo trắng của Cơ Anh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu, nhìn tựa như một khách nhân siêu phàm thoát tục, không thuộc về chốn nhân gian, mà nàng thực sự quá thích chàng, thích đến mức tất cả trí tuệ đều ngưng trệ khi đối diện người này. Rõ ràng rất rõ nghĩ ra, nhưng lại luôn không hề nghĩ đến phương diện này. Khóe môi bỗng nhếch lên chua xót, khó phân rõ buồn hay vui. Cơ Anh xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, liên hệ với mỗi sự kiện xảy ra trong mấy ngày gần đây, lại thêm chàng đã khống chế Minh Cung, từ đó có thể thấy, nhất định chàng sẽ làm một việc lớn ở Trình Quốc. Vậy thì, dụng ý cả chàng rốt cuộc là gì? Thôn tính Trình Quốc, không thể nào, nội loạn có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng muốn thay đổi triều đại lại không phải trong một đêm có được Ngọc Tỷ Hoàng vị là đủ. Cứ coi như đêm nay chàng dùng kỳ thuật thuận lợi đoạt cung, nhưng ngày mai sự tình truyền ra ngoài, dân Trình Quốc làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đến lúc đó, bá vương các nơi dựng cờ nổi lên, lá cờ vệ quốc cứu chúa sẽ đường hoàng chính danh biết bao không, chuyện tốn công vô ích như thế Cơ Anh chắc chắn sẽ không làm. Vậy thì dựng lên con rối. Tim nàng rung lên tựa như có một luồng ánh sáng xuyên qua đêm tối, chiếu sáng tất cả cảnh tượng rối rắm quanh co đó. Khi bên này nàng đang đốn ngộ, bên kia Hách Dịch sau một hồi lâu im lặng cuối cùng lên tiếng. Quả nhiên là ngài, câu này của y vô cùng hàm hồ, ý nghĩa sâu xa. Còn Cơ Anh dường như hiểu ý, cười nhạt, tại sao không thể là ta? Ta vẫn luôn thắc mắc Chiêu Doãn tuổi trẻ cuồng. Góc truyện audio.com,

người Trình Quốc thô bỉ mà hiếu võ, người Nghi Quốc tinh danh mà gian dảo, người Bích Quốc bề ngoài nhìn văn nhã nhưng thực ra lạnh lùng, chỉ có người Yên Quốc hào sảng nhiệt thành, dễ chung sống nhất. Tuy sư gia chỉ lấy ví dụ điển hình, cũng không thể khái quát hoàn toàn, nhưng ở mức độ nào đó có thể nói rõ được bản chất của bốn nước. Mà nay, tận tai nghe thấy quân vương của cường quốc bao la đó dùng giọng điệu nhẹ như gió thoảng ấy nói ra những lời trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đó, trong phút chốc trong lòng nàng rung động, hào tình trỗi dậy. Đây mới thực sự là lớn mạnh, không tham, vì có hết, không tư lợi, vì tự cường. So ra Trình Quốc cũng thế, Bích Quốc cũng thế, đều sống quá ư mệt mỏi. Tận đáy lòng Khương Trầm Ngư không kìm được thở dài một tiếng. Sau đó liền thấy Cơ Anh nói bằng thanh âm mềm mại như nước, sáng trong như tuyết của chàng. Nếu như điều kiện của ta không phải là một quốc gia thì sao? Trương Hoa lơ đãng cười nói. Không phải là quốc gia. Vậy là cái gì? Cơ Anh chậm rãi nói. Ồ, thứ khác, ví dụ như vật sống nào đó. Tiếng cười của Trương Hoa biến mất. Ánh mắt Cơ Anh thoắt biến đổi, nhìn ra ngoài cửa. Ngươi còn đợi gì nữa? Cánh cửa cọt kẹt mở ra, luồng ánh sáng chiếu vào, xuất hiện cùng với nó là một người. Trong tay người đó bưng một chiếc hộp chậm rãi tiến vào trong, ánh trăng vẽ viền thân hình của hắn, tạo thành một hình thù gầy gò nhỏ bé. Có chiếc ghế bị đổ nhào xuống đất, có người kinh ngạc hít hơi, có người a lên một tiếng liền bị người khác nhanh chóng bịt chặt miệng, cơ hồ trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, giọng nói của Trương Hoa trần trừ vang lên, không còn bình tĩnh như trước nữa. Tiết, Thái, Cách, Trương.